Cạm bẫy ôn nhu, chương 33, ác mộng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn trẻ, Khương Chi Chu có lòng tự trọng cao ngất. Nàng không bao giờ nghĩ có ngày mình lại nguyện ý rửa tay nấu canh cho một người. Ngồi vào bàn ăn, nàng nhìn Giang Thanh Mộng mải mê ăn mì. Chợt nhận ra thứ mà bố mẹ nàng từng gọi là hạnh phúc bình dị. Sự yên tĩnh và giản dị hòa quyện với củi, gạo, dầu và muối. Kiếp trước, nàng chia tay với Ôn Tuân. Bố mẹ đều khuyên nàng đừng làm loạn, nên học cách thỏa hiệp một cách hợp lý. Ôn Tuân là một người tình tốt trên thế gian, hiền lành, chu đáo và tận tâm. Khi nàng bận quay phim, hắn sẽ chạy đến chăm sóc bố mẹ nàng, mua đồ ăn và nấu nướng cho họ. Thảo nào lúc đó bố mẹ nàng lại chọn đứng về phía hắn. Nàng nhớ rõ vào đêm nọ, nàng hiếm lắm mới mua vé máy bay trở về cùng bố mẹ ăn tối. Nhưng mẹ nàng luôn nhắc mãi bên tai. Con còn trẻ, còn chưa hiểu chuyện, nên khi về già cần có người đồng hành. Ôn Tuân là đứa nhỏ tốt, sau này con sẽ hiểu. Con không thể đóng phim hay làm minh tinh cả đời. Nhưng nó có thể nuôi con cả đời. Có thể nấu ăn cho con cả đời. Giống như những gì bố con đã làm với mẹ vậy. Khương Chi Chu nghe xong liền cười lạnh. Con có tay có chân. Con không muốn trở thành một con chim hoàng yến do người khác nuôi dưỡng. Nếu như mẹ thích anh ấy, thì cứ xem anh ấy như con của mẹ đi. Coi như mẹ chưa từng sinh ra con. Bố nàng hét lên. Đến giờ ăn rồi, sau đó đi ra khỏi bếp. Khi ông nghe nàng nói vậy, lập tức đen mặt, thấp giọng mắng nàng hai câu. Không biết lớn nhỏ, tại sao con lại nói chuyện với mẹ như thế? Khương Chi Chu trực tiếp buông đũa đi ra ngoài. Sau đó cả năm không về nhà, cũng không nghe điện thoại của bố mẹ, chỉ chuyển tiền cho bọn họ hàng tháng. Khi còn trẻ, tính khí của nàng rất tệ. Rõ ràng có thể giao tiếp một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng nàng nhất định phải thể hiện sự phản kháng theo những cách cực đoan nhất. Nếu đổi thành hiện tại, nàng sẽ thỏa hiệp sao? Không cần phải đóng phim, không cần phải chịu đựng bão táp mưa xa, giống như nhiều nữ diễn viên lấy chồng giàu có sau khi thành danh, lặng lẽ và nhàn nhã trở thành người vợ hào môn. Không, vẫn sẽ không. Nàng thích diễn xuất, nàng thích cảm giác được công chúng theo dõi. Nàng sẽ không bao giờ trở thành con chim trong lồng. Không ai có thể trói buộc nàng dưới danh nghĩa tình yêu. Dù cho đó là người nhà hay người yêu đi chăng nữa. Ăn mì xong, cả hai nằm xuống sofa tiếp tục xem phim hoạt hình. Trằn trọc cả một đêm, Khương Chi Chu vừa mệt vừa buồn ngủ. Phim hoạt hình cũng không phải là thứ nàng hứng thú. Nàng vừa xem vừa lim dim, đầu gật gà gật gù. Cuối cùng nghiêng đầu, tựa vào vai người bên cạnh. Ngủ tiếp đi, Giang Thanh Mộng tắt âm tivi. Chỉ xem phụ đề, khi người trên vai đã ngủ say. Cô ôm lấy nàng, dịch đầu nàng gối lên đùi mình. Nằm ngủ thoải mái hơn nhiều so với ngồi ngủ. Khương Chi Chu cọ cọ đùi Giang Thanh Mộng, ngủ sâu hơn một chút. Giang Thanh Mộng nhìn Pikachu trên màn hình TV, sau đó nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say trên đùi mình. Căn phòng âm u, ánh sáng mờ ảo của màn hình TV phản chiếu đường nét khuôn mặt càng sâu hơn. Ngay cả khí chất cũng lộ ra một chút thành thục. Giang Thanh Mộng cầm lòng chẳng đặng vươn tay ra, vén tóc mai trên trán nàng. Dùng đầu ngón tay chạm vào xương mày, mũi và đôi môi mỏng của nàng. Giây tiếp theo, cô ý thức được mình đang xem nàng trở thành người khác. Liền nhanh chóng thu tay lại, nhìn vào màn hình TV. Nàng nói, đừng xem nàng trở thành một ai khác. Hãy thử nhận thức nàng một lần. Được, như nàng mong muốn, cô sẽ cố gắng thử. Liệu có thể thành công hay không? Đó lại là chuyện khác. Giang Thanh Mộng lại rũ mi mắt, nhìn chằm chằm vào gò má trắng nõn của nàng, duỗi tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc, ai bảo em lớn lên lại trông giống chị ấy như vậy? Còn muốn bắt chước chị ấy? còn muốn thích chị. Không thể trách chị được. Là tự em tìm đến. Ánh sáng và bóng tối của tivi liên tục thay đổi. Lúc sáng lúc tối chiếu vào mặt Khương Chi Chu. Khiến nàng cau mày. Có vẻ như bị quấy rầy. Giang Thanh Mộng vươn tay trái ra. Nhẹ nhàng phủ lên mắt nàng. Ngăn cách ánh sáng. Không âm thanh. Không ánh sáng. Nàng luôn có thể ngủ ngon. Trong giấc ngủ mơ. Khương Chi Chu mơ hồ lẩm bẩm. Lần mò nắm lấy bàn tay đang che mắt mình. Đẩy ra. Giang Thanh Mộng hừ lạnh một tiếng trong lòng. Đang định nói nàng không biết tốt xấu. Liền nhìn thấy nàng nắm lấy tay mình đặt lên cổ. Trong tiềm thức, nàng vẫn muốn sưởi ấm đôi tay cô. Trong xe có đủ hệ thống sưởi. Khương Chi Chu cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác sau khi lên xe. Nàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Nút trên cổ áo vừa mới cởi ra. Cũng không cài lại. Để lộ chiếc cổ thon dài và trắng nõn. Xương quai xanh thẳng tắp. Mộc mạc và gợi cảm. Lòng bàn tay trái của nàng đầy ấm áp và tinh tế. Cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập thình thịch của động mạch cảnh. 10 ngón tay nối với trái tim. Hơi ấm giữa lòng bàn tay chạm đến tận đáy lòng. Giang Thanh Mộng mím môi. Dùng tay phải cầm điều khiển từ xa trên ghế sofa. Trực tiếp tắt tivi. Màn hình tối đi. Tia sáng cuối cùng biến mất. Trong bóng đêm. Không còn sót lại thứ gì để có thể chuyển hướng sự chú ý sâu thẳm trong tâm trí cô. Những ký ức như cơn ác mộng ập đến. Không thể tránh khỏi. Đã từng có một người phụ nữ lôi kéo cô. Gào thét đầy cuồng loạn. Muốn cô chết cùng mình. Là mẹ của cô, Giang Tĩnh San. Giang Tĩnh San sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc. Trước đây, có vô số người giàu có nổi tiếng đổ xô theo đuổi nhưng bà lại đem lòng yêu người thanh niên hát rong trong quán bar. Tạ Hoài nghèo kiết xác. Chỉ có gương mặt điển trai cực kỳ xuất sắc. Sau khi kết hôn với Giang Tĩnh San, nhà họ Giang đã cho Tạ Hoài rất nhiều tiền để kiếm sống. Tạ Hoài mang tiền đầu tư vào làng giải trí. Mở một công ty truyền thông với chuyên môn tạo hình ảnh cho các nghệ sĩ trong ngành nhằm đảo ngược danh tiếng. Ông ta là người có dã tâm rất lớn. Dựa vào thế lực của nhà họ Giang. Chỉ trong mấy năm đã hô mưa gọi gió trong ngành. Vợ chồng ân ái hòa thuận. Mãi cho đến sau này. Một trưởng bối được kính trọng của nhà họ Giang đã tham gia vào các cuộc đấu tranh chính trị. Bố của Giang Tĩnh San không muốn lội trong vũng bùn. Cả gia đình đều di cư sang nước ngoài. Giang Tĩnh San không muốn rời đi. Ở lại Trung Quốc với Tạ Hoài. Và sinh một cho ông ta một người con gái. Trưởng bối nhà họ Giang chọn sai bè phái. Ảnh hưởng đến toàn bộ gia tộc. Từ đó, nhà họ Giang sa sút. Những người có nguồn tài chính nhanh chóng di cư sang nước ngoài để tránh họa. Những người con không nên thân còn lại đều nhờ Tạ Hoài nâng đỡ. Kể từ đó, Tạ Hoài, người luôn dịu dàng ân cần trước mặt Giang Tĩnh San, dường như thay đổi thành một người khác. Ông ta hầu như không về nhà cả ngày. Thỉnh thoảng còn châm chọc, mỉa mai Giang Tĩnh San mỗi khi trở về. Hôm nay anh họ của cô lại đến mượn tiền tôi. Nói rằng ngày xưa bọn họ đem thiên kim cành vàng lá ngọc nhà họ Giang gả cho tên nhóc nghèo hèn như tôi. Còn cho tôi ăn cơm nhão nhiều năm. Hiện tại đã đến lúc tôi trả ơn cho bọn họ. Tại sao nhà họ Giang lại có nhiều sâu hút máu như vậy? Đứa con gái mà cô sinh ra chẳng giống tôi chút nào. Có phải nó là con của thằng đàn ông hoang dâm nào không? Tạ Hoài oán giận nhà họ Giang. Ông ta không dám lên tiếng bên ngoài. Khi về đến nhà, ông ta liền trút giận lên người Giang Tĩnh San. Trong mắt một số đàn ông, phụ nữ và trẻ em là mục tiêu tốt nhất để trút giận. Lúc đầu, Tạ Hoài oán giận thân thích của Giang Tĩnh San. Cuối cùng, ông ta phàn nàn về Giang Tĩnh San và đứa con. Ban đầu chỉ là lời nói lạnh nhạt, sau này lại phát triển đến động tay động chân. Khi cô còn nhỏ, Giang Thanh Mộng thường đứng trước mặt Giang Tĩnh San. ăn bạt tai giúp bà. Nhưng sau đó cô phát hiện ra, Giang Tĩnh Sang không quan tâm đến việc đánh đập và mắng mỏ này. Trong mắt bà chỉ có Tạ Hoài. Cho dù hắn có đánh đập, sỉ nhục bà, nhưng chỉ cần sau đó ông ta giả vờ xoa dịu và rửa sạch vết thương cho bà, bà vẫn sẽ yêu ông ta như thường. Tình yêu bệnh hoạn, hoàn toàn không hề yêu quý bản thân mình. Bà thậm chí không cho phép Tạ Hoài yêu con của mình. Một khi Tạ Hoài tỏ ra dịu dàng với Giang Thanh Mộng, dù chỉ là sự âu yếm của bố dành cho con gái, bà cũng sẽ bộc lộ bộ mặt điên cuồng của mình ra. Bà sẽ cố tình tìm ra lỗi, nhốt Giang Thanh Mộng vào phòng giương cầm, không cho ăn uống, không cho quấy khóc, cứ nhốt cô vào phòng chơi đàn hết lần này đến lần khác. Chơi cho đến khi nào bà vừa lòng mới thôi. Tình yêu đó không được phép có dấu vết của sự phản bội. Lần đầu Tạ Hoài ân ải tì y hát, Giang Tĩnh San dùng dao đâm vào đùi ông ta. Lần thứ hai Tạ Hoài ân ải tì y hát, Giang Tĩnh San cầm dao đâm vào ngực ông ta. Lần thứ ba Tạ Hoài ân ải tì y hát, Giang Tĩnh San phóng hỏa thiêu rụi cả nhà, mong được chết cùng ông ta. Lần thứ tư Tạ Hoài ân ải tì y hát, ông ta không thể chịu được liền đệ đơn ly hôn. Giang Tĩnh San lựa chọn cách tự tử, còn muốn kéo Giang Thanh Mộng chết cùng. Đêm đó, Giang Thanh Mộng bị lửa uống thuốc ngủ. Giang Tĩnh San thì thầm bên tai cô, bảo bối, đi với mẹ nào, thế giới này thật bẩn thỉu. Sau đó, trên ban công của bệnh viện, Giang Tĩnh San lôi kéo cô. Cuồng loạn, con cũng là của mẹ. Mẹ muốn con chết cùng mẹ. Sau đó, Giang Thanh Mộng mỉm cười nói với bà. Tôi không phải của bà. Bà tự mình tìm đến cái chết đi. Tôi có thể khóc tang thay cho bà. Tận mắt chứng kiến Giang Tĩnh San rơi xuống, hóa thành bãi thịt nát, Giang Thanh Mộng không có lấy nửa giọt nước mắt. Tình cảm mẹ con đã sớm mất đi từ lâu. Những gì còn lại là sự hận thù vô bờ bến. Giờ đây, những hận thù ấy cũng đã tan thành cho bụi theo năm tháng. Gió thổi bay tan tành tứ tung. Điều duy nhất để lại dấu ấn trong cô là sự mặc cảm. Tự ti không thể xóa nhòa và chứng hoang tưởng âm u. Cố chấp đã ăn sâu vào trái tim cô. Bàn tay đặt trên cổ vô thức siết chặt. Người trong giấc ngủ bị quấy dày. Mày nhíu lại. Khó chịu cử động, Giang Thanh Mộng phản ứng lại, nhanh chóng bỏ tay ra. Một lúc lâu sau, cô đặt lòng bàn tay lên má Khương Chi Chu, nhẹ nhàng vuốt ve. Em từng nói sẽ không bao giờ trốn tránh chị. Em nói thích chị, yêu chị, vậy thì em không thể làm cho chị thất vọng, không thể lừa dối chị, không thể phản bội chị. Mãi mãi, khi Khương Chi Chu tỉnh dậy, đã không còn ai bên cạnh nàng, chỉ có tấm chăn mỏng trên người. Nàng quấn lấy chăn, ngồi dậy, tỉnh dậy từ một môi trường xa lạ khiến nàng hơi choáng váng. Một lúc sau, nàng mới nhớ ra đây là trong xe AV của Giang Thanh Mộng. Giây tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng tối. Em tỉnh rồi à, giọng nói nhẹ nhàng rơi xuống. Căn phòng sáng lên. Khương Chi Chu nhìn theo nơi phát ra tiếng, hai chân thon thả lấp ló dưới lớp áo choàng tắm, ánh mắt hướng lên trên, vẫn là khuôn mặt dịu dàng tao nhã kia. Mấy giờ rồi? Chưa rồi, em ăn chút gì đi. Giang Thanh Mộng chuẩn bị hai phần salad. Sau khi Khương Chi Chu rửa mặt xong, nàng ăn trưa cùng với cô. Sau khi ăn cơm xong, Khương Chi Chu hỏi, buổi chiều muốn làm gì? Xem tivi. Nói xong, Giang Thanh Mộng lại mở tivi lên. Em không muốn xem Pikachu với chị. Chị xem phim điện ảnh với em đi. Giang Thanh Mộng gật đầu, mỉm cười. Được rồi, em muốn xem gì? Khương Chi Chu đặt hàng. Disney, Coco, Hội Ngộ Diệu Kỳ. Vẫn là phim hoạt hình. Nhưng là phim hoạt hình điện ảnh nói về ước mơ, về cái chết, về tình cảm gia đình. Giang Thanh Mộng vẫn thẳng lưng ngồi trên ghế sofa để xem. Trong khi Khương Chi Chu tìm một vị trí thoải mái, tựa đầu vào tay vịn ghế sofa, nằm xuống xem, vừa than, sao ở đây lại không có thú bông cho em ôm để xem phim vậy? Nghe vậy, Giang Thanh Mộng bước vào phòng ngủ, chọn một con gấu bông Pikachu cho Khương Chi Chu ôm, còn lấy một chiếc gối mềm cho nàng gối đầu. Phim càng ngày càng hay. Giang Thanh Mộng nghiêm túc xem. Khi đến điểm cốt truyện nào đó, Khương Chi Chu dường như nghĩ ra điều gì, liền nhẹ nhàng đá một cái vào đầu gối Giang Thanh Mộng. Có phải nhà chị rất ít khi nói thích và yêu không thế? Giang Thanh Mộng không thèm nhìn nàng, lờ đợi anh ử một tiếng. Vậy sau này em sẽ nói cho chị nghe vậy. Giang Thanh Mộng, em thích chị, rất thích, rất rất thích. Thích đến mức muốn hái những vì sao trên trời tặng cho cô. Nghe được tiếng lòng của nàng, Giang Thanh Mộng vẫn không chút động lòng. Không thèm nhìn nàng. Loại thổ lộ này của em chẳng khác gì thằng nam. Khô khan, Khương Chi Chu ồ một tiếng. Sau đó hỏi, em sẽ đọc vài bài thơ cho chị nghe nhé. Chị thích thơ hiện đại hay thơ cổ? Chị thích trường phái hào phóng hay trường phái uyển chuyển? Kiếp trước, nàng có nền tảng về kịch nghệ, học rất nhiều thơ ca. Em yên lặng xem tivi cùng chị là được rồi. Cô nhấn mạnh từ yên lặng. Khương Chi Chu im lặng một lúc lâu. Sau đó đá vào đầu gối cô. Lại gây sự với cô. Em muốn ăn đồ ăn vặt, thức uống và trái cây. Em là khách, chị phải chiêu đãi em bằng đồ ăn. Lời nói rất hợp tình hợp lý. Không có nửa điểm ý thức rụt rè thuộc về khách. Giang Thanh Mộng cuối cùng cũng nhìn nàng một cái. Sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tiểu Ngài. Chị làm gì vậy? Muốn gọi người đuổi em xuống xe à? Khương Chi Chu lại nhẹ nhàng đá vào đầu gối cô. Giang Thanh Mộng lại liếc nàng một cái. Trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Còn có chút ghét bỏ nhàn nhạt. Trên xe chỉ có đồ uống. Hoa quả cũng ăn gần hết rồi. Không có đồ ăn vặt. Chị bảo người mua một ít đến. À, vậy tại sao chị không hỏi em muốn ăn gì? Khương Chi Chu không khách sáo với cô chút nào. Nhìn thấy bộ mặt không biết xấu hổ của nàng ngày càng nhiều. Giang Thanh Mộng im lặng một lúc rồi nói. Chị định nhờ người mua một ít trái cây sấy khô. Ít calo và không dễ béo. Em muốn ăn gì? Em muốn ăn long nhãn, loại tươi ngon nhất, vừa hái thì càng tốt. Lúc này, Khương Chi Chu lại tự cho phép mình đưa ra những yêu cầu vô lý và khắt khe. Như thể nàng đã trở lại ngôi vị ảnh hậu được nhiều người vây quanh. Giang Thanh Mộng ấn ngón tay lên bàn phím điện thoại. 2 giờ sau, dưới sự giám sát của Tiểu Ngài, một số trợ lý tạm thời chất những hộp nhãn tươi lên xe. Tiểu Ngải nhìn dáng vẻ Khương Chi Chu đang ngồi trên sofa. Chậm rãi bóc nhãn và xem phim thật lâu. Không thể không nghĩ, liệu năm tới mình có cần phải chuẩn bị vải thiều cho vị Dương Quý Phi, này không, dành cả buổi trưa để xem phim, ăn trái cây và uống nước. Tâm trạng Khương Chi Chu rất thoải mái. Buổi tối, khi tâm trạng của Giang Thanh Mộng cũng trở lại bình thường. Nàng liền mang cô về khách sạn. Mọi thứ dường như trở lại bình thường. Ngày mai sẽ tiếp tục công việc. Khương Chi Chu tắm rửa, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon. 12 giờ đêm, di động đầu giường vang lên. Điện thoại di động được bật 24/24 để thuận tiện cho việc có mặt kịp thời khi người đại diện tùy ý gọi đến địa điểm phỏng vấn bất cứ lúc nào. Đây là một trong những tố chất cơ bản của một diễn viên. Khương Chi Chu mơ mơ màng màng xoa xoa mắt, nhanh chóng bật đèn, nghe điện thoại, vẫn còn ngái ngủ, chưa kịp xem người gọi là ai. Khương Chi Chu đã trực tiếp chào hỏi. Alo, ra ngoài mở cửa, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia khiến Khương Chi Chu bừng tỉnh ngay lập tức. Bò dậy khỏi giường. Bước ra mở cửa, ngoài cửa, sắc môi Giang Thanh Mộng tái nhợt, trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh mỏng. Cô đi chân trần, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, mỏng manh đến mức một cơn gió thổi qua có thể đánh bay được. Khương Chi Chu không nói hai lời, kéo cô vào phòng để sưởi ấm. Nàng lấy dép lê cho cô mang vào, khoác áo gió cho cô, còn muốn mang chậu nước ấm cho cô ngâm chân. Giang Thanh Mộng giữ chặt Khương Chi Chu đang bận trước bận sau, vuốt ve gò má nàng, mỉm cười hỏi, em đã nói rằng chị có thể làm bất cứ điều gì trước mặt em. Có phải chị muốn làm chuyện gì thì em cũng sẽ đồng ý không? Khương Chi Chu nhìn cô, không thể che giấu được sự đau lòng và thâm tình trong ánh mắt. Gật đầu nói, miễn là không vi phạm các nguyên tắc cá nhân và giới hạn của em. Bất kể yêu cầu của chị là gì, em đều đáp ứng chị. Giang Thanh Mộng mỉm cười rất tươi. Vậy em ngủ với chị đi. Cách chương.